Chương 1351. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1351, Ultimate Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1352, phố xá sầm uất bên trong đột ngột nhà hy nhỏ. Dù sao mình bây giờ trở về Lạng Long vũ trụ, đã trở thành các phương tiêu điểm. Một chút đỉnh tiêm thế lực, càng là hận không thể lập tức diệt trừ chính mình. Như vậy, mình có hay không có thể bày ra địch lấy yếu, không ngừng hố người cờ ướp đoạt tài nguyên đâu. Mỗi lần giả bộ như một bộ hiểm lại càng hiểm riết địch dán vé, để cho địch nhân liên tục không ngừng xuất thủ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần chính là một trận ý động. Hắn cảm thấy, mình ý tưởng này không tệ. Suy nghĩ đồng thời, Diệp Thần đã đem trong tay những cái kia trữ vật giới chỉ bên trong hơn 10 mai vũ trụ tĩnh thạch. Cùng một chút cái khác tu luyện tư nguyên thần không biết quỷ không hay địa thôn vệ không còn. Thật nghèo. Cuối cùng, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh một câu nói. Đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Thần tận lực dẫn đạo dưới. Hắn vừa rồi thôn vệ những cái kia tài nguyên tu luyện chuyển hóa năng lượng, trực tiếp xuất hiện tại hắn trong nội tâm. Hồn hải trước đó. Không hề nghĩ ngờ, gia hỏa này là đang vì chế tạo mới thể nội vũ trụ làm chuẩn bị. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy im lặng là liền trước mắt điểm ấy năng lượng, thật đúng là có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung. Sau đó, mình có hay không có thể đem mục tiêu khóa chặt những cái kia đối địch sáng thế thần cảnh cao thủ đâu. Mình có thể lợi dụng cướp đoạt khí vận này thiên phú, cướp đoạt thiên phú của bọn hắn. Cũng có thể lợi dụng chế tạo, khống chế tâm ma này thiên phú, xử lý bọn hắn trước đó, đánh cắp thân thể bọn họ năng lượng. Thậm chí, còn có thể lợi dụng đốt hồn này thiên phú, cướp đoạt đối phương hồn lực. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm liền âm thầm chờ mong không thôi. Bất quá, hắn cũng minh bạch, những này mình thật không vội vàng được. Hắn là không đem Lạng Long vũ trụ tu sĩ để vào mắt không tệ. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn biểu hiện được quá đột xuất. Vạn nhất dẫn tới đa nguyên chúa tể cảnh cường giả coi như không xong. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Diệp Thần không biết là, bởi vì hắn xử lý Long Ngạo Thiên chuyện này. Bây giờ, toàn bộ thiên đế thành phụ cận thế lực đều mộng. Đồng thời, đông đảo chú ý hắn thế lực, cũng là có chút điểm không trở về được. Đừng bảo là người khác, cho dù là Diệp gia, cũng là như thế. Diệp gia thánh địa chỗ sâu, Diệp Phong trong cung điện. Lúc này, Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã ba người, kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Thần vậy mà xử lý Long Ngạo Thiên. Đối với cái này, bọn hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn đều biết, Diệp Thần là cấp 9 hậu kỳ thực lực. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tiểu tử này lại là lấy đồng thuật xử lý Long Ngạo Thiên. Đây là tình huống như thế nào? Vô luận là Diệp gia, Vân là Trần Nhã các nàng nhà mẹ đẻ, đều không có đồng thuật truyền thừa a. Còn có là được. Theo lý thuyết, Diệp gia tử sĩ, chiến lực cá nhân hắn là cùng Long gia những cái kia tứ sĩ lực lượng ngang nhau mới đúng. Thế nhưng là, tại đối phương nhân số so phe mình nhiều tình huống dưới, phe mình vẫn là nhẹ nhõm tiêu diệt đối. Phương. Thần nhi đây là làm sao làm được? Bọn hắn minh bạch, tuyệt đối là bởi vì Diệp thần xuất thủ. Nếu không, cái này rất khó giải thích được. Thế nhưng là, hắn lại là làm sao xuất thủ đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Phụ thân đại nhân, Long Ngạo Thiên như thế vừa chết, sợ là Long gia nhà sẽ triệt để điên cuồng a. Nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Thiên lo lắng nói. Ha ha! Sợ cái gì? Mọi người đều biết, là Long Ngạo Thiên gây sự trước đây, đồng thời hắn cùng thần nhi là sinh tử chiến. Nếu như đối phương nếu không giảng lý, chúng ta Diệp gia thì sợ gì đánh một trận. Hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong đẳng đẳng sát khí nói. Ngẩn người, Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, cha mình nói bất quá là sự thật thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp Thần, ba người cũng là nửa vui nửa buồn thái độ. Vui chính là, Diệp Thần vô cùng yêu nghiệt, hắn tuyệt đối có thể mang đến Diệp gia cuộc khởi. Lo chính là, tiểu tử này thật sự là quá cường thế, quá sát phạt quả đoán. Có trời mới biết. Tiếp xuống hắn sẽ náo ra bao lớn động tĩnh. Huống chỉ, cứng quá dễ gãy. Dạng này tính cách, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt a. Chỉ là, vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ kiên định không thay đổi địa đứng ở phía sau Diệp Thần. Đánh cược Diệp gia vận mệnh, cũng ở đây không tiếc. Đây là Diệp gia lão tổ lúc trước ý chí, cũng là lập tức toàn bộ Diệp gia cộng đồng ý chí. So với Diệp gia, Lặng Long vũ trụ một chút đỉnh tiêm thế lực, thì là đã ngồi không yên. Diệp Thần chỉ dựa vào đồng thuật liền nhẹ nhõm diệt sát Long Ngạo Thiên. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Xem ra, Diệp Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt được nhiều a. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn cũng không muốn Lặng Long vũ trụ xuất hiện một vị đánh vỡ cân bằng tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, việc này qua đi, toàn bộ Lặng Long vũ trụ kia là cuồn cuộn sóng ngầm. Đông đảo đinh tiêm thế lực, đối Diệp Thần, kia là hận không thể trừ chi cho thống khoái. Chỉ là, nhất thời bán hội, ai cũng không có qua loa ý xuất thủ. Diệp Thần thế nhưng là Diệp gia hy vọng. Xử lý hắn, Diệp gia không được triệt để điên cuồng. Bị một cái sáng thế thần gia tộc điên cuồng trả thù, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Cho nên, muốn diệt trừ Diệp Thần, đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Tại Lặng Long vũ trụ cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Diệp Thần như cũ tại chẳng có mục đích đi dạo. Long Ngạo Thiên chết đi, đối với hắn mà nói, bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Cùng nhau đi tới, hắn lúc nào không phải nương theo lấy giết chóc. Lúc này mới cái nào đến đâu. Có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Ùm. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị Thiên Đế thành một cái kỳ lạ kiến trúc hấp dẫn lây. Kia là một tòa thường thường không có gì lạ màu xám nhà gỗ nhỏ. Hết lần này tới lần khác, nó ở vào Thiên Đế thành vùng đất trung ương, cái này lộ ra có chút đột ngột. Càng có ý tứ chính là, nhà gỗ nhỏ một bên, dừng. Thẳng một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng, điêu khắc một hàng chữ lớn. Tính thiên tính toán địa toán thương sinh. Thỉnh thoảng địa, có một hai cái tu sĩ từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra. Trên mặt bọn họ, hoặc là vẻ mừng như điên, hoặc là một mặt phiền muộn, hoặc là một mặt lạnh nhạt. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần quả quyết đi tới. Đoán mệnh. Chà chà. Không biết, vô hạn không gian nơi này đoán mệnh, cùng mình cái thứ nhất vũ trụ có cái gì không giống chứ? Diệp Thần đi vào nhà gỗ nhỏ thời điểm, hắn tám vị tử sĩ đều an tĩnh địa bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, Diệp Thần đi tới trong nhà gỗ nhỏ, trước người hắn là một đạo thân ảnh già nua. Nhìn tiên phong đạo cốt thân ảnh già nua. Lão phu thần toán tử, không biết, Diệp gia thánh tử muốn tính chút gì đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu cười ha hả hỏi. Mất linh không thu phí. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Tiền bối tùy tiện cho ta tính toán đi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, tiểu lão đầu liền tiện tay lấy ra một bộ màu trắng mai rùa bắt đầu tính toán. Phốc. Sau một khắc, tiểu lão đầu trực tiếp miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Ngươi. Tay chỉ Diệp Thần, tiểu lão đầu đầy mắt vẻ kinh hãi. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mệnh của ngươi, bản thân tính toán không được. Thật vất vả địa, tiểu lão đầu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lòng của hắn, thì là tràn đầy rung động. Vì sao lại dạng này? Chapter 1353, Diệp Thần, trốn chỗ nào? Hơi ngâm lại, tiểu lão đầu đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chính mình mới chuẩn bị bắt đầu tính, liền tao ngộ cường đại như thế phản phê. Không cẩn thận, mình liền bản thân bị trọng thương. Nếu như mình thật bắt đầu tính, thì còn đến đâu? Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu đục ngầu hai mắt, đều là vẻ kiên dè. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ Lặng Long vũ trụ những cái kia đỉnh tiêm thế lực, tự hồ cũng muốn diệt trừ trước mắt người trẻ tuổi kia. Chật chật chật. Đến lúc đó, sợ là bọn hắn sẽ mua dây buộc mình a. So với mình, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm không may. Nghĩ tới những thứ này, tiểu lão đầu trong nội tâm lập tức thăng bằng. Nhìn thấy tiểu lão đầu thảm trạng, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận vò đầu. Mình tại mình cái thứ nhất vũ trụ thời điểm, người khác cho mình đoán mệnh là như thế, hắn có thể lý giải. Dù sao, hắn là sáng thế thần. Nhưng bây giờ, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia, ngươi không sao chứ? Nhìn về phía tiểu lão đầu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ngươi cứ nói đi. Lật ra một cái liếc mắt, tiểu lão đầu không trả lời mà hỏi lại nói. Hắn đục ngầu đôi mắt, tất cả đều là oán niệm quang mang. Chẳng lẽ lai lịch của ngươi rất kinh người? Không nên a. Sáng thế thần gia tộc Diệp gia, còn chưa đủ lấy để lão phu tao ngộ phản phê. Chờ một chút. Trên người ngươi có phải hay không có cái gì che lấp thiên cơ chí bảo? Nói một mình vài câu qua đi, tiểu lão đầu kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Không có. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi có muốn hay không tiếp tục tính? Ngay sau đó, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Là cái rắm. Cút đi. Lão phu còn không có sống đủ đâu. Trừng Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu tức giận nói. Liền ngươi cái này dạng này, còn thần toán tử. Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến mình cái thứ nhất vũ trụ một ít người. Trước mắt cái này tiểu lão đầu, cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Nói là thần toán tử. Nhưng là trên thực tế, cũng liền như thể. Ngoài. Tay chỉ Diệp Thần, tiểu lão đầu gọi là một cái khí A. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Chủ yếu là, hắn thật không có dũng khí đi cho Diệp Thần xem bói. Hắn không muốn chết. Bình tĩnh nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần liền quay người rời đi. Thật là khiến người ta thất vọng a. Rời đi thời điểm, Diệp Thần thầm nói. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, nghe được hắn lầm bẩm âm thanh, tiểu lão đầu tức giận đến toàn thân một trận run. Rẫy. Thật sự là một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Tiếp xuống, sợ là Lạng Long vũ trụ lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu a. Chốc lát sau, tiểu lão đầu tự nhủ. Sau đó, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác, Diệp Thần rời đi nhà gỗ nhỏ về sau, lại tại Thiên Đế Thành chẳng có mục đích địa đi dạo. Để Diệp Thần cảm thấy ngoạn vị là có vẻ như, bốn phương tám hướng, trong bóng tối đi theo mình thân ảnh kia là càng ngày càng nhiều. Cũng không biết, những người này đến cùng là tới từ cái gì thế lực đâu. Đối với những người này, Diệp Thần toàn diện lựa chọn không nhìn. Quá yếu. Đối với những người này, hắn liên động tay hứng thú đều không có. Những này theo dõi mình người, mạnh nhất bất quá là cấp 6 thực lực, có cái gì tốt động thủ đâu. Diệp Thần, trốn chỗ nào? Ngay tại Diệp Thần dự định dẹp đường hồi phủ thời điểm, một thanh âm sau lưng. Hắn cách đó không xa vang lên. Chỉ gặp, một người mặc kim sắc áo giáp, một mặt lạnh lùng thanh niên chính đằng đằng sát khí hướng hắn đi tới. Ngươi là? Đánh giá thanh niên một chút, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi một câu nói. Long gia rồng vô địch. Làm sao? Ngươi giết đệ đệ ta còn muốn chạy sao? Hừ lạnh một tiếng, thanh niên đầy mắt sát ý màng chầm chầm vào Diệp Thần mặt. Phía sau hắn một đám thực lực cấp 9 tử sĩ, thì là đối Diệp Thần sau lưng tử sĩ như hổ rình mồi. Đối phương tử sĩ, thế mà khoảng chừng 16 người. So Diệp Thần tử sĩ, nhiều rồng rã gấp đôi. Rất hiển nhiên, rồng vô địch đây là có chuẩn bị mà đến. Ngươi là chăm chú sao? Chỉ là cấp 6 giai đoạn trước thực lực, cũng dám đi tìm cái chết. Đánh giá rồng vô địch một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Còn có là được. Ngươi danh tự này có chút không rõ a. Vô địch. Ai dám nói vô địch? Chọt, Diệp Thần lại lắc đầu nói. Khẩu khí thật lớn. Bản công tử thế nhưng là Lạng Long vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt một trong. Không đến 30 tuổi liền cấp 6 kiếp trước. Thực lực. Hừ lạnh một tiếng, rồng vô địch thẹn quá thành giận nói. Đã như vậy, vì cái gì đệ đệ ngươi là Long gia thứ nhất yêu nghiệt? Mà ngươi, không phải. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hết chuyện để nói. Nghe được Diệp Thần lời này, rồng vô địch trực tiếp bạo tẩu. Rất hiển nhiên, hắn đây là bị Diệp Thần kích thích không nhẹ. Nhìn thấy rồng vô địch động thủ, bốn phía không ít tu sĩ nghị luận ẩm một. Xem ra, lần này, Diệp Thần kia là tai kiếp khó thoát a. Ai nói không phải đâu. Hắn mặc dù phi thường yêu nghiệt, nhưng là hắn cuối cùng vân là quá trẻ tuổi một điểm. Đúng vậy a. Hắn hẳn là điệu thấp một điểm. Long gia cái này nói rõ là muốn thừa cơ diệt trừ hắn a. trước thực lực tuyệt đối, lại yêu nghiệt lại như thế nào? Đáng tiếc. Không hề nghĩ ngờ, bốn phía không ai xem trọng Diệp Thần gia hỏa này. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Cũng không coi trọng mình. Thì tính sao? Rồng võ địch giống như Long Ngạo Thiên. Hắn sử dụng, đồng dạng là Long gia rồng quyền. Nhưng mà, Diệp Thần gia hỏa này, chuyên trách lòe loẹt. Ngay tại rồng vô địch nắm đấm sắp đánh trúng Diệp Thần thời điểm, gia hỏa này mắt trái huyết sắc quang mang lóe lên. Liền biến mất. Trong nháy mắt, rồng vô địch đi vào Long Ngạo Thiên theo gót. Biến thành đầy trời huyết vũ, chết không? Thể chết lại. Hắn trữ vật giới chỉ, cũng đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả tu sĩ cũng không khỏi trợn tròn mắt. Cái này có vẻ như cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có khó có thể tin. Nhẹ nhõm đánh giết cấp 6 yêu nghiệt. Gia hỏa này, giống như mới 18 tuổi a. Không đến 20 tuổi, có được cấp 6 thực lực. Làm sao có thể? Cái này, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt a. Phải biết, trước 20 tuổi, có thể đột phá đến cấp 4 cũng đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng là gia hỏa này. Giết bọn hắn. Nhìn rồng vô địch mang tới những cái kia tử sĩ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng, Thánh Tử Điện Hạ. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần sau lưng 8 vị tử sĩ trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn đồng loạt ra tay. Không bao lâu, cảnh tượng khó tin phát sinh. Diệp Thần 8 cái tử sĩ, thế mà lấy nghiền ép trạng thái đánh chết Long gia 16 vị tử sĩ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bốn phía những tu sĩ kia cũng không tin đây là sự thực. Không hề nghĩ ngờ, đây là Diệp Thần âm thầm ra tay kết quả. Bởi vì hắn cướp đoạt đối phương khí vận, còn thuận tay cướp đoạt một chút đối phương linh hồn năng lượng. Chapter 1354, ngã bài, kỳ thật. Lấy đi hơn 10 mai trữ vật giới chỉ, Diệp Thần liền dâng 8 vị tử sĩ nghênh ngang rời đi. Thẳng đến hắn rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Vô số người đều nhìn về Diệp Thần rời đi phương hướng. T. Thật sự là nghĩ không ra a. Diệp gia thánh tử, thế mà mạnh như vậy. Hắn cái này 18 năm, đến cùng đi nơi nào? Vừa trở về, cứ như vậy yêu nghiệt. Thật là đáng sợ đồng thuật. Thật không biết, thực lực chân chính của hắn được nhiều đáng sợ. Không hổ là Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Ai nói không phải đâu. Khó trách hắn vừa về đến, Lặng Long vũ trụ các thế lực lớn an vị không ở. Đây không phải nói nhảm sao. Đoán chừng, không bao lâu, hắn liền sẽ đánh võ Lặng Long vũ trụ thăng bằng A. Những tu sĩ này nghị luận ầm một thời điểm, bốn phía một chút đến từ các thế lực lớn thám tử thì là nhao nhao rời đi. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây, liền truyền khắp Lặng Long vũ trụ các thế lực lớn. Cái này, Lặng Long vũ trụ các thế lực lớn đều ngồi không yên. Nhắc là, Diệp gia thế lực đối địch nhóm. 18 tuổi, có thể chỉ dựa vào đồng thuật nhẹ nhõm đánh giết cấp 6 yêu nghiệt. Bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Chi sợ, Diệp Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt được nhiều. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp. Không phải, đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn. Các thế lực lớn có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Dù sao hiện tại hắn đã về tới Diệp gia thánh địa cung điện của mình. Bên trong. Gia gia. Cha. Nương. Nhìn mình phụ mẫu còn có gia gia đều tại cung điện của mình chờ mình, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thần nhi. Ngươi lần này náo ra động tĩnh có phải hay không quá lớn một điểm? Thở dài một hơi, Diệp Phong một mặt cười khổ nói. Gia gia. Kỳ thật, không có gì tốt xoắn xuýt. Coi như ta không giết người của Long gia, ngươi cảm thấy các thế lực lớn liền sẽ án binh bất động sao? Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Phong không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Huống chỉ, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần cười híp mắt nói. Cơ hội. Lập tức, ba người đều ngây ngẩn cả người. bọn hắn đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi nói, nếu như chúng ta có thể xử lý tất cả địch nhân, Lạng Long vũ trụ có phải hay không chỉ chúng ta Diệp gia? Một nhà độc đại. Nhìn ba người một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nếu như chúng ta có thực lực này, quả thật là như thế. Vấn đề là, chúng ta Diệp gia không có thực lực này. Lắc đầu cười khổ, Diệp Phong chậm chậm nói. Hắn là chuyện của mình thì mình tự che chở Diệp gia, đây đối với hắn tới nói, không có cái gì độ khó. Cùng lắm thì phong tỏa cấm địa không xuất thế chính là. Thế nhưng là, trở thành Lạng Long vũ trụ vương giả. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật đúng là không có cái này tự tin. Một bên, Diệp Thiên, Trần Nhã hai người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đều không ngoại lệ, ba người đều cảm thấy Diệp Thần quá ý nghĩ hảo huyền một chút. Nhưng mà, sau một khắc, ba người đều là nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt bọn họ, viết đầy kinh hãi quang mang. Trên mặt bọn họ, tất cả đều là vẻ chấn động. Rất đơn giản. Một cổ khí thế hết sức khủng bố, từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Cô khí thế này, vô luận là Diệp Thần phụ mẫu, hay là hắn gia gia, đều cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Gia gia, cha, mẹ. Ngã bài. Kỳ thật, ta có được quét ngang sáng thế thần cảnh chiến lực. Mặc dù, ta hiện tại chỉ là cấp 9 hậu kỳ cảnh giới. Giang tay ra, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cảm nhận được Diệp Thần kia làm người sợ hãi khí thế, nghe được hắn, Diệp Phong ba người không khỏi mắt lớn trừng. Mắt nhỏ. Cái này, thật sự là vượt quá bọn hắn nhận biết. Cấp 9 hậu kỳ thực lực, lại có được quét ngang sáng thế thần cảnh chiến lực. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Ngươi là như thế nào làm được? Thật vất vả địa, ba người trăm miệng một lời hỏi một câu nói. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là vô cùng quái dị. 18 tuổi. Có được quét ngang sáng thế thần cảnh chiến lực. Cái này. Đừng bảo là Lạng Long vũ trụ. Liền xem như phóng nhãn vô hạn không gian bất kỳ địa phương nào, đều là tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu. Nghiệt đi. Trong lòng ba người, âm thầm sợ hãi than nói. Ta cũng không biết. Giang tay ra, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Kỳ thật, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Liên quan tới tự thân tình huống, hắn đến bây giờ còn là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tỷ như nói, vũ trụ vấn đề. Mình không đến sáng thế thần cảnh, vì cái gì có thể có được chính mình vũ trụ? Người khác vũ trụ đều là đặt ở đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới. Trái lại mình, lại có thể bỏ vào trong cơ thể của mình. Còn có là được. Người khác tại sáng thế thần cảnh trước đó, có thể lĩnh ngộ một loại tương đối lợi hại đại đạo cũng không tệ rồi. Nhưng mình, thế mà lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Mặt khác, mình trước đó sáng tạo công pháp, vì sao lại lợi hại như vậy? Mình trước đó luyện thành thần thể, vì cái gì bây giờ còn đang? Còn có mình những cái kia thiên phú. Nếu không phải có thể khẳng định mình giáng sinh tại Diệp gia, Diệp Thần đều nhanh muốn bắt đầu hoài nghĩ mình lai lịch nạn. Diệp Thần trả lời, khiến ba người đều là triệt để không có tính khí. Bất quá, bọn hắn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Dù sao, Diệp Thần càng yêu nghiệt, bọn hắn liền càng vui vẻ. Xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì? Thần nhi, đã như vậy, chúng ta xác thực có thể suy tính một chút xưng bá Lạng Long vũ trụ. Chỉ là, ta hy vọng ngươi trốn ở phía sau màn, hoặc là ngụy trang một chút. Bởi vì cái gọi là, cây cao chịu gió lớn. Ta lo lắng ngươi biểu hiện quá mức yêu nghiệt, sẽ dẫn tới một chút Lạng Long vũ trụ bên ngoài không có hảo ý cường giả. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Phong rất là lý trí địa khuyên. Bất quá lúc nói chuyện, trên mặt hắn tất cả đều là phấn chấn tiếu dung. Rất hiển nhiên, đối với xưng bá Lạng Long vũ trụ, hắn là phi thường cảm thấy hứng thú. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tại thực lực cũng không đủ cường đại trước đó, vẫn là kiểm chế một chút tương đối tốt. Cái này, chính là Diệp Thần lúc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Hắn là không sợ. Thế nhưng là, phía sau hắn có một cái Diệp gia. Hắn ngược lại là tự tin có thể chạy trốn, nhưng là Diệp gia đâu? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Diệp Thần không thể không thừa nhận. Tới vô hạn không gian về sau, hắn chung quy là có chỗ cố kỵ. Xét đến cùng, hay là bởi vì thực lực mình không đủ cường đại? Cũng không biết. Mình thành công sáng tạo ra một cái mới vũ trụ về sau, sẽ cho mình mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Trực giác nói cho hắn biết chờ hắn sáng tạo ra mới vũ trụ, chờ hắn tiến vào sáng thế thần cảnh, hắn tuyệt đối có thể đạt. Được không cách nào tưởng tượng, chỗ tốt to lớn. Chỉ là, để hắn cảm thấy vô cùng buồn bực là. Có vẻ như hiện tại sáng tạo vũ trụ, so với trước kia mình tại cái thứ nhất vũ trụ thời điểm, độ khó lớn không phải một chút. Điểm. Cần tài nguyên nhiều lắm. Chapter 1355, Thiên địa đệ nhất kiếm quyết. Thương nghị ròng rã hơn một canh giờ thời gian, Diệp Thần phụ mẫu, Gia Gia lúc này mới rời đi hắn cung điện. Đáng nhắc tới chính là, liên quan tới Diệp Thần thực lực chân chính, chiến lược việc này. Diệp Thần phụ mẫu, Gia Gia, đều không có nói cho những người khác ý tứ. Rất đơn giản. Bây giờ, bọn hắn đã có thể khẳng định Diệp gia cao tầng bên trong xuất hiện phản đổ. Đồng thời, bọn hắn đã nắm giữ một điểm manh mối. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc điều tra đi, không được bao lâu thời gian liền có thể đem đối phương bắt tói. Ba người rời đi về sau, Diệp thần lực chú ý lại lần nữa bỏ vào mình hai cá thể bên trong vũ trụ. AI. Thở dài một hơi, Diệp thần lắc đầu. Quả nhiên. Mình vẫn là không cách nào dò xét hai cá thể bên trong vũ trụ hết thảy. Phản phất, bọn chúng tựa như là bị một cô năng lượng thần bí phong ấn. Vì sao lại như vậy chú? Đối với cái này, Diệp thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ cùng vô hạn không gian thiên địa quy tắc có quan hệ? Vẫn là nói, mình bây giờ thực lực quá yếu, không để cho hai cá thể bên trong vũ trụ thích ứng tới. Nhất định phải tiến vào sáng thế thần cảnh. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp thần chính là một trận vò đầu. Thở sâu thở ra một hơi, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp thần liền bắt đầu bận rộn một chuyện khác. Đó chính là, sáng tạo võ kỹ. Công pháp có. Thiên địa đệ nhất quyết. Thân pháp có. Thiên địa đệ nhất thân pháp. Võ kỹ sao có thể không có đâu. Tại thực lực không đủ cường đại trước đó, hắn cũng không muốn sử dụng quá nhiều đại đạo, hoặc là thiên phú. Bởi vì cái gọi là, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo không phải. Không phải, quá mức cây có mọc thành rừng gió dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết coi như không xong. Huống chi, mình bây giờ nhàn ri cũng là nhàn rồi. Sáng tạo cái gì võ kỹ tương đối tốt đâu. Nói một mình một câu, Diệp thần không tự giác nhìn thoáng qua mình trên lưng ma kiếm một chút. Đã như vậy, vậy liền sáng tạo kiếm pháp đi. Hoặc là nói, kiếm quyết. Nhìn thấy ma kiếm, Diệp thần chính là một trận buồn bực. Tiểu ma không phải nói linh hồn dung hợp liền tỉnh lại sao? Còn có thể hóa hình. Có được hai cái linh hồn. Thế nhưng là cho tới bây giờ, vì cái gì vẫn là chậm chạp không có động tĩnh. Tựa như ngủ say. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Đem ma kiếm nắm trong tay, Diệp thần không cấm đoán lên con mắt. Kiếm pháp, kiếm quy. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến thân pháp của mình. Hắn cảm thấy, có lẽ kiếm pháp của mình cũng có thể cân nhắc dung nhập một chút đại đạo. Tỷ như nói, hủy diệt đại đạo. Lực chỉ đại đạo. Không gian đại đạo. Thời gian đại đạo. Nhanh chi đại đạo. Chậm chi đại đạo. Luân hồi đại đạo. Thôn phệ đại đạo. Còn có. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp thần sáng tạo kiếm pháp, cũng hư hư thật thật dung hợp trở lên đại đạo. Kiếm pháp hết thảy chính thức. Đồng thời, kia là một thức sau một thức uy lực kinh người. Về sau, liền gọi thiên địa đệ nhất kiếm quyết đi. Đem ma kiếm đặt ở trên lưng, nhìn thoáng qua trong cung điện đã chôn vùi tu luyện thất, Diệp thần tự nhủ. Ngay tại Diệp thần tiếng rơi xuống thời khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Toàn bộ vũ trụ trên không, xuất hiện đông đảo ma khí trùng thiên kiếm mang. Đồng thời, những này kiếm mang, tràn ngập các loại năng lượng ba động khủng bố. Kéo dài ròng rã thời gian một nén nhang, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. N gẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp thần kia là thật lâu im lặng. Lại là như vậy sao? Mình sáng tạo kiếm quyết, náo ra động tĩnh có phải là hơi nhiều phải không đâu? Theo lý thuyết, không nên a. À. Mình bây giờ thực lực, lại không coi là nhiều cường đại. So với Diệp Thần, Lạng Long vũ trụ tu sĩ khác kia là không bình tĩnh. Vì sao lại dạng này? Lại là kinh khủng thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ, chúng ta Lạng Long vũ trụ xuất hiện cái gì trọng bảo? Hay sao? Thật sự là đáng sợ a. À. Này thiên địa dị tượng, thế mà để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Xem ra, Lạng Long vũ trụ đây là muốn tiến vào thời buổi rối loạn a. À. Ai nói không phải đâu. Bất quá, theo cái kia Diệp Thần trở về, Lạng Long vũ trụ muốn bình tĩnh đều rất khó. Kia là khẳng định, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn, chính là Long Gia. Long Gia. Đoán chừng, gia tộc khác cũng ngồi không yên a. À. Ai bảo Diệp Thần yêu nghiệt như vậy? Lạng Long vũ trụ bên ngoài, sâu trong tỉnh không, một chỗ cường đại đến rối tỉnh rối mù thánh địa trong. Một đạo thân ảnh màu tím, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lạng Long vũ trụ phương hướng. Cái này dị tượng, tự hổ là chủ nhân gây nên tới nha. Xem ra, ta phải nhanh một chút thức tỉnh truyền thừa mới được. Nói một mình một câu, sau một khắc, thân ảnh màu tím trong nháy mắt biến mất không thấy. Cùng một thời gian bên trong, Diệp Thần hai cá thể bên trong vũ trụ. Võ số sinh linh, đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Trên thực tế, bọn hắn đã không chỉ một lần như thế. Vô luận là Diệp Thần sáng tạo thân pháp, Vân là sáng tạo kiếm quyết, hai cá thể bên trong vũ trụ đều xuất hiện phi thường. Kinh người thiên địa dị tượng. So Lạng Long vũ trụ thiên địa dị tượng, còn kinh khủng hơn được nhiều. Cho nên, bọn hắn muốn không nghỉ ngơi chỉ sợ đều rất khó. Diệp Thần lồng ngực phương hướng cái kia thể nội trong vũ trụ, trọng yếu nhất một cái vị diện bên trong. Tiểu Thất các nàng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Xem ra, Diệp Thần ca ca tại vô hạn không gian biểu hiện, Vân là trước sau như một kính người nha. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp nhất lên một vòng nụ cười vui vẻ. Thất tỷ, vô hạn không gian thật có đáng sợ như vậy sao? Sáng thế thần cấp bậc tồn tại, ở nơi nào vẫn là hạng chót tồn tại. Nhìn về phía Tiểu Thất, Hoàng Y Nặc hỏi một câu nói. Ngoại trừ An Nhiên bên ngoài, cái khác mỹ nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Thất. Đối với vấn đề này, các nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Nghĩ nghĩ, nàng đại khái nói một lần vô hạn không gian cảnh giới phân chia. Nghe xong, đám người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này. Kỳ thật, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chút sao? Diệp Thần ca ca sáng tạo vũ trụ, một chút yêu nghiệt tu sĩ, cũng là có thể sáng tạo thể nội không gian. Chỉ cần tu sĩ đủ cường đại ấn lý thuyết, cũng có thể sáng tạo ra mình vũ trụ. Để thể nội không gian biến thành vũ trụ. Theo Diệp Thần ca ca thể nội vũ trụ không ngừng lớn mạnh, nếu như hắn trong vũ trụ tu sĩ có người sáng tạo ra vũ trụ kia. Diệp Thần ca ca tương lai thực lực sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Miên cười, Tiểu Thất tiếp tục nói. Nghe được Tiểu Thất những lời này, chúng mỹ nữ không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cho nên, đây mới là phu quân mạnh nhất bố cục sao. Nếu như hết thảy thuận lợi phát triển tiếp, hắn hai cái vũ trụ không ngừng thuế biến. Vậy cuối cùng, sẽ là kết quả gì? Hơi ngâm lại, trong các nàng tâm đều tràn đầy rung động. Vậy chúng ta có gì có thể đến giúp phu quân? Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Y Y hỏi. Cái khác mỹ nữ, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. An tâm dưỡng thai, tại không có đủ cường đại trước đó, đừng tùy tiện rời đi Diệp Thần ca ca vũ trụ. Kể từ đó, Diệp Thần ca ca liền có thể tâm vô bàn vụ địa nhanh chóng mạnh lên. Chapter 1356, Phản đổ. Lạng Long vũ trụ, sáng thế thần gia tộc Long gia thánh địa bên trong, một cái trong cung điện. Giờ này khắc này, cung điện chỗ sâu vương tọa bên trên, một người mặc kim sắc trường bào lạnh lùng trung niên có thể. Nói là nổi trận lôi đình. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cường đại sát cơ. Trung niên không phải người khác. Chính là Long Ngạo Thiên, chồng vô địch phụ thân, Long gia tộc trưởng, Long Trần. Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước cường giả. Các ngươi đều đang khuyên ngăn bổn tộc trưởng. Nhìn về phía trước mắt một đám Long gia cao tầng, Long Trần hơi hít mắt lại hỏi. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy lửa giận. Tộc trưởng đại nhân, xin nghĩ lại a. Diệp thần là nên chết không tệ. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta không nên cùng Diệp gia cùng chết. Không phải, sẽ chỉ tiện nghi cái khác mấy cái sáng thế thần gia tộc. Nhìn về phía Long Trần, một cái tóc trắng xóa tiểu lão đầu chắp tay khuyên. Tiểu lão đầu kiểu nói này, ở đây không ít nhao nhao phụ họa. Kỳ thật, bọn hắn còn muốn nói một câu. Chỉ bất quá, bọn hắn đều không có dũng khí đem lời nói này lối ra. Lặng Long vũ trụ quy củ, không phải không được nhúng tay tiểu bối ân oán sao? Quá nhiều can thiệp, thực sự không thích hợp. Nghe được lời của mọi người, Long Trần trên mặt không khỏi lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Mặc dù hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Mọi người nói, bất quá là sự thật thôi. Thế nhưng là, cứ tính như thế, hắn cũng không phải rất thất vọng đau khổ. Hắn có rất nhiều nhi nữ không tệ. Nhưng là, Rồng Vô Địch, Long Ngạo Thiên hai người, thế nhưng là trong đó yêu nghiệt nhất hai vị. Vậy các ngươi, có gì tốt để nghĩ sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, ngẩng đầu quét mắt đám người một chút, Long Trần mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Tộc trưởng đại nhân. Diệp thần yêu nghiệt như vậy, chắc hẳn cái khác mấy đại đỉnh tiêm thế lực cũng ngồi không yên a. Không ai hy vọng. Dạng này có thể đánh vỡ cân bằng yêu nghiệt cuộc khởi. Chỉ cần chờ bọn hắn xuất thủ, chúng ta lại ra tay không được sao. Đến lúc đó, Diệp thần hắn phải chết không nghi ngờ. Diệp gia căn bản bảo hộ không được hắn. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái gầy gò trung niên sâu kín nói. Nghe được gầy gò trung niên, Long Trần trên mặt không khỏi lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Trước án binh bất động sao? Vậy trước tiên như vậy đi. Cho ta nhìn chằm chằm Diệp thần. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi Lặng Long vũ trụ. Thở sâu thở ra một hơi, Long Trần mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Nghe được Long Trần, đám người trăm miệng một lời. Trong lòng bọn hắn, cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt tộc trưởng đại nhân nghe khuyên. Bằng không, vậy kế tiếp coi như phiền toái. Cùng Diệp gia cùng chết. Thật không thích hợp. Long gia có phản ứng gì, Diệp thần không biết. Hiện tại, hắn ngay tại Diệp gia trong thánh địa khắp nơi đung đưa. Không thể không nói, Diệp gia thật đúng là không là bình thường đoàn kết. Diệp thần những nơi đi qua, vô số người đối Diệp thần đều là rất cung kính. Đồng thời, nhìn ra được bọn hắn đều là cung kính phát ra từ nội tâm. Đồng thời, trong thánh địa người, cơ bản không có cãi nhau hoặc là ra tay đánh nhau tình huống. Nhiều nhất, đều là vừa nói vừa cười tương hỗ luận bàn, chỉ giáo. Tình cảnh này, Diệp thần không tự giác nghĩ đến chính mình lúc trước chính mình sở tại Đạo Tông. Có vẻ như, nơi này không khí, sao Đạo Tông còn tốt hơn điểm. Dạng này gia tộc, có thể sừng sững không ngã không phải chuyện rất bình thường sao? Một bên lắc lư thời điểm, Diệp thần hồn lực một bên lặng yên không một tiếng động bao phủ bốn phương tám hướng. Bởi vì hắn thực lực áp đảo đám người phía trên nguyên nhân, lại thêm hắn cố ý che giấu mình hồn lực. Cho nên, căn bản không ai phát hiện. Kỳ thật, Diệp thần sở dĩ làm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái kia phản đồ bắt tới. Lúc trước, cái kia đạo năng lượng thần bí, thế nhưng là kém chút xử lý mình a. Cho tới bây giờ, tại Diệp gia tàng kinh các nhìn không ít điển tịch, hắn y nguyên không biết cái kia đạo năng lượng thần bí đến cùng là cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, kia năng lượng thần bí chính là chạy hủy diệt mình cái thứ nhất vũ trụ đi. Chỉ bất quá, cuối cùng biến khéo thành vụng ngược lại giúp chính mình một tay thôi. Không đến bao lâu, Diệp thần tại một chỗ dừng bước. Cách đó không xa, có một cái kim sắc cung điện. Đây là Diệp gia ngũ trưởng lão nơi ở. Diệp Bỏ. Một cái tóc trắng xóa tiểu lão đầu. Nửa bước sáng thế thần cảnh tu vi. Diệp thần phát hiện, Diệp gia vị này ngũ trưởng lão có chút không thích hợp. Trong cung điện của hắn, thế mà ẩn giấu đi một cái tu chân trận pháp. Còn có chính là, linh hồn của hắn, tự hổ có dị thường ba động. Huyết mạch của hắn ba động, cũng cùng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp người có chút không giống nhau lắm. Chuẩn xác điểm tới nói, linh hồn của hắn, huyết mạch chỉ lực, tự hồ phát sinh cải biến. Phản đồ là ngươi sao? Nói một mình một câu, Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở kim sắc cung điện chỗ sâu, xuất hiện ở Diệp Bỏ trước. Mặt. Nhìn thấy trống rông xuất hiện Diệp Thần, Diệp Bỏ không khỏi bị giật mình kêu lên. Là ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Bỏ không khỏi chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn, cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Chúng ta có thù. Bình tĩnh nhìn Diệp Bỏ một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Ngươi không có xuất sinh trước đó, lão phu cháu trai mới là Diệp gia mạnh nhất yêu nghiệt. Nguyên bản, hắn mới là thánh tử không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là, ngươi xuất sinh về sau, hết thảy cũng thay đổi. Ngươi nói chúng ta có hay không thù. Cuối cùng, hắn bị ép không thể không rời đi Lạng Long vũ trụ khác mưu đường ra. 19 năm trước, hắn chết thảm tại Lạng Long vũ trụ tỉnh không bên ngoài. Nói, Diệp Bỏ trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Trên người hắn, cũng trải rộng sát cơ. Cho nên, trước đó ta kia vũ trụ kia năng lượng thần bí, xuất từ ngươi chi thủ. Hơi híp mắt lại nhìn Diệp Bỏ một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, lại là hàn mang lóe lên liền biến mất. Không tệ. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Bỏ thế mà gọn gàng thừa nhận. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết. Cũng không sợ nói cho ngươi. Diệp gia bị một cái thế lực đáng sợ để mắt tới. Bị diệt tộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, chỉ có chúng ta một mạch có thể còn sống sót. Kia sợi năng lượng, chính là vì diệt sát ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vận khí thế mà tốt như vậy, vậy mà không chết. Cười lạnh một tiếng, Diệp Bỏ cuồng tiếu lên. Nghe được Diệp Bỏ những lời này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Diệp gia bị một cái thế lực đáng sợ để mắt tới. Thế nhưng là, đã như vậy, đối phương vì cái gì không trực tiếp xuất thủ đâu. Không nên a. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần. Hôm nay lão phu liền giết ngươi. Rất nhanh, chúng ta một mạch liền có thể lên như diều gặp gió. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Bỏ đằng đằng sát khí nói. Ngươi xác định. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Diệp Bỏ trong nội tâm không khỏi sinh ra còn một loại cảm giác không ổn. Thế nhưng là, nghĩ đến mình tại trên thực lực có thể tuyệt đối nghiền ép đối phương, hắn lại cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Xử lý Diệp Thần, thông qua truyền tống trận lập tức rời đi Diệp gia không được sao? Chapter 1357, Chân tướng. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Xá liền phát hiện, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Ngay tại hắn đưa tay phải bắt được Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần hời hợt bắn ra một chỉ. Trong khoảnh khắc, đan điền của hắn bị phế, kỳ kinh bát mạch cũng trực tiếp vỡ vụn. Trong chớp mắt, hắn từ một vị nửa bước sáng thế thần cảnh cường giả, biến thành một tên phế nhân. Vì sao lại dạng này? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Xá mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Mặt mũi của hắn cũng là trở nên dị thường dữ tợn. Trong lòng của hắn, kia là tràn đầy kinh hãi. Ghê tớm. Mình thế nhưng là nửa bước sáng thế thần cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Lạng Long vũ trụ, đều coi là cường giả đỉnh cao. Nhưng là bây giờ. Giờ khắc này, Diệp Xá trong nội tâm kia là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng mê mang cùng tuyệt vọng. Trước mắt tiểu tử này, thực lực so với mình còn cường đại hơn. Tất cả mọi người, vậy mà đều đánh giá thấp hắn. 18 tuổi, ít nhất đều là nửa bước sáng thế thần cảnh thực lực sao? Hơi ngâm lại, Diệp Xá đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Giờ khắc này, hắn tự hồ có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại được xưng là Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Còn có là được. Khi cường hãn đến rối tỉnh rối mù chủng tộc, vì sao lại để một vị công chúa cùng Diệp Thần chỉ phúc vi hôn, sau đó phong. Sơn. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Nhìn Diệp Xá một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Sau đó, Diệp Thần tiện tay đối bên hông lệnh bài bắn ra một chỉ. Không bao lâu, Diệp Thần phụ mẫu, gia gia, còn có Diệp gia mấy vị trưởng lão khác đều đến nơi này. Căn bản không cần Diệp Thần nhiều lời, bọn hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Diệp Thần gia gia, phụ mẫu bên ngoài, mấy người khác đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thánh tử thế mà cường đại như vậy. ngay cả ngũ trưởng lão tên phản đồ này đều có thể tùy tiện chế phục. T. Khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng là dị thường phấn chấn. Có thánh tử tại, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Diệp gia lo gì không lên như diều gặp gió đâu. Tiện tay hủy đi Diệp Xá trong cung điện truyền tống trận, Diệp thần liền cáo từ rời đi. Về phần tiếp xuống, đông đảo cao tầng xử trí như thế nào Diệp Xá, vậy thì không phải là Diệp thần cần thiết quan tâm. Hắn tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Diệp Xá, ngươi còn có cái gì dễ nói? Diệp thần rời đi về sau, Diệp Phong nhìn chằm chằm Diệp Xá mặt chất vấn. Ha ha ha! Nói cái gì? Lão phu đều đã bị phế. N gẫn đầu nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Xá cười như điên nói. Đôi mắt của hắn, không tự giác lộ ra oán độc quang mang. Hắn hận. Hắn hận Diệp thần. Nếu không phải bởi vì tiểu tử thúi này, mình làm sao có thể mất đi hết thảy? Tộc trưởng đại nhân. Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy đâu? Sư hồn chính là. Đúng lúc này, một vị trưởng lão bất thình lình đề nghị. Nghe được vị trưởng lão này, Diệp Xá sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Nhẹ gật đầu, Diệp Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại Diệp Xá trên đầu. Lúc chạng vạng tối, Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã ba người liền đi tới Diệp Thần trong cung điện. Trước tiên, ba người liền nói với Diệp Thần một chút Diệp Xá sự tình. Diệp Xá xác thực phản bội Diệp Thần. Khi năng lượng thần bí phía sau màn hắc thủ, cũng biết là ai. Nghe xong, Diệp Thần có chút chua tỉnh hồn lại. Phía sau màn hắc thủ, lại là sao trời đa nguyên vũ trụ một cái thế lực lớn. Hoặc là nói, đỉnh tiêm thế lực. Đối phương sở dĩ nhằm vào Diệp Thần, muốn hủy đi Diệp Thần, là bởi vì hắn cùng Tiểu Thất thông gia rồi. Tiểu Thất, vốn chính là một cái ngôi sao đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực công chúa. Chỉ là, nói đến đây chút thời điểm, Diệp Thần có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết, Tiểu Thất các nàng nhất tộc không có khả năng coi trọng Diệp gia mới đúng. Liền càng thêm đừng bảo là mình thông gia. Đây là các nàng nhất tộc một vị lão tổ làm ra quyết định. Nghe đồn, các nàng nhất tộc một vị lão tổ, có một vị xem bói phi thường lợi hại lão hữu. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, Diệp Phong chậm chậm nói. Từ khi hai ngươi được đưa đến võ hạng không gian bên ngoài vũ trụ loạn lưu bên trong về sau, bọn hắn nhất tộc liền cô. Lập núi lại. Bọn hắn nhất tộc tại Lặng Long vũ trụ địa bàn. Chỉ là bọn hắn một cái không đáng giá nhắc tới trú điểm mà thôi. Lúc trước, cái này trú điểm chính là phụ trách âm thầm bảo hộ các ngươi. Ngay sau đó, Diệp Phong lại tiếp tục nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Phong, Diệp thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cho nên, cái kia thế lực sẽ tiếp tục nhằm vào ta. Sờ lên cái cằm, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Đại khái suất sẽ là như thế. Nhẹ gật đầu, Diệp Phong sắc mặt phức tạp hỏi đáp. Hắn trong giọng nói, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp gia thực sự quá yếu. Căn bản không bảo vệ được Diệp thần. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Phong ba người liền cáo từ rời đi. Nhíu nhíu mày, Diệp thần rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, Diệp gia như thế nào mới có thể đi ra trước mắt khốn cảnh đâu. Cùng một thời gian, Diệp thần thể nội trong vũ trụ. Tiểu Thất đã biết được chuyện ngoại giới. Giờ này khắc này, sắc mặt nàng không phải rất dễ nhìn. Xem ra, cái kia chủng tộc thực sự muốn chết a. Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Thất tự nhủ. Trong lòng hắn, Diệp thần địch nhân chính là nàng địch nhân. Chỉ là, nhất thời bán hội, nàng lại không biện pháp liên lạc đến chủng tộc của mình. Chính là bởi vì dạng này, nội tâm của nàng không khỏi âm thầm lo lắng không thôi. Thất tỷ, kỳ thật không có cái gì tốt lo lắng. Tiểu Thất bên cạnh, An Nhiên bất thình lình nói một câu nói. Vì cái gì nói như vậy? Giật mình, Tiểu Thất nghi hoặc nhìn về phía An Nhiên. Chẳng lẽ ngươi quên phu quân kia linh súng sao? Lai lịch của nàng thật không đơn giản. Mỉm cười, An Nhiên chậm chậm nói. Ta đương nhiên không có quên. Chỉ là... Vừa tiến vào vô hạn không gian, chỉ sợ nàng cùng Diệp thần ca ca ký kết khế ước sẽ tự động giải trừ. Hiện tại nàng sẽ còn nhận Diệp thần ca ca sao? Sau lưng nàng thế lực, lại là cái gì dạng thái độ? lắc đầu cười khổ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Thất, An Nhiên lập tức trầm mặt. Nàng minh bạch, Tiểu Thất lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Cùng Tiểu Thất đồng dạng chính là, nàng bây giờ cũng vô pháp liên lạc đến phía sau chủng tộc. Bằng không, cũng không trở thành lo lắng suông. Nghe được hai vị mỹ nữ, cái khác mỹ nữ cũng là một trận lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, so với các nàng, Diệp Thần gia hỏa này thì là tâm lớn không ít. Hắn cũng không có xoắn xuýt bao lâu, liền đem việc này ném sau óc. Theo Diệp Thần, hết thảy binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Không có cái gì tốt xoắn xuýt. Huống chi, mình có lẽ có thể suy tính một chút dựa thế vấn đề. Diệp gia không phải cái kia thế lực đối thủ không tệ. Nhưng là, sao trời đa nguyên trong vũ trụ không ít có thế lực là thế lực nào đối thủ a? Cái này đầy đủ. Có lẽ, tiếp xuống mình nên làm một chút gì? Chapter 1358, Khai Chiến. Một ngày mới đến, Diệp Thần lần nữa đi tới Diệp gia trong tàng kinh các. Trước tiên, hắn đã tìm được một viên màu đỏ nhạt giấy ngọc. Giấy ngọc bên trong ghi lại, chính là Lặng Long vũ trụ thậm chí toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ một chút thế lực phân bố. Chỉ có thể nói, phóng nhãn toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ, Lặng Long vũ trụ thực sự không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, giống như vậy vũ trụ, sao trời đa nguyên vũ trụ có rất nhiều. Diệp gia dạng này thế lực, tại sao trời đa nguyên trong vũ trụ, liền dường như giọt nước trong biển cả. Mà sao trời đa nguyên vũ trụ chỏ một mảnh tĩnh không bên trong, cũng có được đông đảo đa nguyên vũ trụ. Nhìn thấy những này, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Sáng thế thần cảnh, chỉ là vô hạn không gian tu sĩ điểm xuất phát. Cái này. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cùng lúc đó, một cái thế lực danh tự, cũng đi vào Diệp Thần trong tầm mắt. Sao trời thư viện. Đây là sao trời đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất thế lực một trong. Cách mỗi 3 năm, nó sẽ hướng toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ chiêu sinh một lần. Võ luận là ai gia nhập sao trời học viện, thế lực sau lưng hoặc là gia tộc, đều đem đạt được sao trời thư viện che chở. Xem ra, chỉ cần ta gia nhập sao trời thư viện, chúng ta Diệp gia khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng a. Tính toán ra, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, sao trời thư viện người sẽ đến Lặng Long vũ trụ a. Thả ra trong tay giấy ngọc, Diệp Thần tự nhủ. Gia nhập sao trời thư viện. Cái này có vẻ như một cái lựa chọn tốt a. Sao trời thư viện, thế nhưng là có được lấy cực kỳ to lớn tài nguyên. Chỉ cần có được tài nguyên, mình chế tạo ra mới thể nội vũ trụ, tiến vào sáng thế thần cảnh, không phải chuyện dễ như trở. Bàn tay. N gầm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Diệp Thần không biết là, bây giờ, Lặng Long vũ trụ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đã không nhãn nại được. Ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt Diệp Thần. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn đều đánh lấy đồng dạng chủ ý. Đó chính là diệt trừ Diệp Thần. Sao trời thư viện một vòng mới chiêu sinh, mắt thấy là phải bắt đầu. Vạn nhất gia hỏa này gia nhập sao trời thư viện thì còn đến đâu. Về sau, Diệp gia tại Lặng Long vũ trụ chẳng phải là muốn một nhà độc đại. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Người khác khó mà nói. Thế nhưng là, Diệp Thần quá yêu nghiệt. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần gia nhập sao trời thư viện là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiểu tử này, thực sự quá yêu nghiệt. Cho nên, nhất định phải tại hắn gia nhập sao trời thư viện trước đó diệt trừ hắn. Nếu không, vậy liền không có cơ hội. Diệp gia nghị sự đại điện bên trong, Diệp Phong ở bên trong một đám cao tầng, cũng thảo luận chuyện này. Trên mặt bọn họ, đều là vẻ chờ mong. Một khi Diệp Thần có thể gia nhập sao trời thư viện, bọn hắn Diệp gia địa vị lo gì không nước lên thì thuyền lên. Bất quá, trước đó, chắc hẳn thế lực khác đã không nhân nại được a. Vừa lúc, Diệp gia có thể thừa cơ trở thành Lặng Long vũ trụ chúa tế. Bây giờ, Diệp gia cái khác cao tầng, đã biết Diệp Thần chân chính thực lực. Cấp 9 hậu kỳ. Quét ngang sáng thế thần cảnh. Không hổ là Diệp gia sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Thực lực như vậy, quét ngang Lặng Long vũ trụ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. gia nhập Sao Trời Thư Viện, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ngâm lại, bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng phấn chấn. Trước hết để cho chúng ta Diệp gia tất cả mọi người trở lại thánh địa đi. Tiếp xuống, liền có thể khai chiến. Quét mắt ở đây cao tầng một chút, Diệp Phong phân phó nói. Trong lòng của hắn, cũng quyết định được chủ ý. Đến lúc đó Diệp thần xuất thủ, nhất định phải làm cho tiểu tử này ngụy trang một chút mới được. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Nghe được Diệp Phong, đám người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền cáo từ rời đi, sau đó bận rộn. Diệp gia động tĩnh, không đến bao lâu, liền hấp dẫn các phe chú ý. Diệp gia đây là muốn làm gì? Lặng Long vũ trụ các nơi người Diệp gia, vậy mà đều trở về Diệp gia. Bọn hắn đây là dự định co đầu rút cổ sao? Ha ha! Long gia, Long Trần biết đạo này tin tức thời điểm không khỏi híp mắt lại. Diệp gia đây là sợ sao? Chuẩn bị phong sơn. Kia vừa vặn. Đến lúc đó, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hừ lạnh một tiếng, Long Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn tin tưởng, thế lực khác tuyệt đối cùng hắn là đồng học ý nghĩ. Bằng không, vì cái gì không có một cái nào thế lực ra cản trở đâu. Ha ha. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì Diệp thần quá yêu nghiệt, các thế lực lớn ngồi không yên. Không ai hy vọng có một cái có thể đánh phá cân bằng yêu nghiệt trưởng thành. Nói như vậy, không phù hợp mọi người lợi ích. Chỉ đơn giản như vậy. Cho bản tọa liên lạc một chút cái khác mấy đại đinh tiêm thế. Lực. Lần này, chúng ta muốn liên thủ diệt trừ Diệp gia. Nhìn về phía trước mắt đám người, Long Trần mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp gia người, đã đều về tới Diệp gia thánh địa trong. Đồng thời, Diệp gia còn mở ra hộ tộc đại trận. Diệp thần trong cung điện, Diệp thần chậm rãi đứng lên. Xem ra, đây là muốn khai chiến a. Nói một mình một câu, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra mong đợi biểu lộ. Sợ hãi. Không tồn tại. Hắn là ước gì cùng Lặng Long vũ trụ các đại đỉnh tiêm gia tộc khai chiến. Kể từ đó, mình liền có thể cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Đến lúc đó, chính mình nói không cho phép liền có thể góp đủ sáng tạo vũ trụ tài nguyên đâu. Không biết, mình có được ba cá thể bên trong vũ trụ về sau, sẽ có được dạng gì chỗ tốt. Thật là khiến người ta chờ mong a. Trục Giác nói cho hắn biết, chỉ cần mình thành công sáng tạo ra cái thứ ba thể nội vũ trụ, tuyệt đối có thể đạt được không? Cách nào tưởng tượng? Chỗ tốt. Bởi vì, hắn sáng tạo vũ trụ, thế nhưng là cùng người khác không giống nhau lắm. Người khác sáng tạo ra vũ trụ, ngay từ đầu dung nạp sinh linh đều là cực kỳ có hạn, còn không thể tu luyện. Mình đâu? Một cái tiểu vị mặt, đều theo kịp vô số người nhà dung nạp sinh linh mức cực hạn. Mà lại, trong cơ thể mình vũ trụ hết thảy sinh linh đều có thể tu luyện. Cái này có thể giống nhau sao? Sợ là mình thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Đều muốn mạnh hơn người khác được nhiều a. Ngay tại Diệp thần suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Phong cầm đầu một đám Diệp gia cao tầng đến nơi này. Thần nhi, bây giờ mây thế lực lớn chỉ sợ muốn cùng một chỗ đối với chúng ta Diệp gia xuất thủ. Ngươi bên này hẳn không có vấn đề gì a. Mặc dù biết Diệp thần thực lực, nhưng là Diệp Phong hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đồng dạng, những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Không có bất cứ vấn đề gì. Gia gia. Các ngươi cũng không cần xuất thủ. Ta ngụy trang một chút, liền ra ngoài diệt đi bọn hắn. Nhún vai, Diệp thần hời hợt nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp thần là một mặt vẻ nhẹ nhàng. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp thần khẳng định trả lời chắc chắn, tất cả mọi người là âm thầm thở dài một hơi. Chapter 1359, thức thứ nhất. Tự định giá một lát, trên thân Diệp thần bạo phát ra một cô cường đại khí thế. Cô khí thế này, để Diệp Phong bọn người có loại ngạt thở cảm giác. Còn tốt khí thế kia cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Không phải, Diệp thần chỉ dựa vào cô khí thế này, đều có thể tùy tiện diệt sát đám người. Không hề nghĩ ngờ, Diệp thần đây là vì để đám người an tâm. Thật mạnh. Nhìn về phía đám người, tất cả mọi người là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Trong mắt bọn họ, đều viết đầy kinh hãi. Cái này, thật là một vị 18 tuổi người trẻ tuổi hẳn là có thực lực sao? Mạnh. Thực sự quá mạnh. Trong lòng mọi người, âm thầm hoảng sợ nói. Cái này, bọn hắn cuối cùng là minh bạch Diệp Thần vì sao lại nói như vậy. Liền gia hỏa này thực lực như vậy, còn cần bọn hắn xuất thủ sao? Không cần. Căn bản không cần. Thậm chí, bọn hắn xuất thủ tốt, làm không tốt sẽ còn trở thành vướng víu. Cho nên, bọn hắn vẫn là đừng đi ra ngoài bên ngoài tham chiến tương đối tốt. Đã như vậy, vậy bên ngoài những tên kia, liền giao cho thần nhi ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Phong đánh vỡ trầm mặc nói. Những người khác, cũng phụ họa. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, chỉ gặp Diệp Thần bắp thịt cả người một trận xê dịch, liền huyễn hóa thành một cái tuần lãng gầy gò trung niên. Ly. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều là một trận ngạt thở. Dạng này cũng được. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần biến hóa, thật đúng là nằm ngoài dự tính của bọn họ tới. Đồng thời, bọn hắn phát hiện mình càng phát ra xem không hiểu Diệp Thần. Diệp gia, nhưng không có dạng này bí pháp. Xem ra, thần nhi, thánh tử, có thuộc về mình tạo hóa a. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Đem ma kiếm lưu lại, tùy ý chọn một thanh phổ thông trường kiếm, Diệp Thần liền phi thân chạy ra ngoài. Không đến bao lâu, hắn liền xuất hiện ở Diệp gia trên không. Diệp Thần xuất hiện, lập tức hấp dẫn bốn phía mấy đại đinh tiêm thế lực chú ý. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này một vị, đến cùng là ai? Bọn hắn tại sao không có gặp qua? Còn có là được. Vì cái gì nhìn mình không thấu thực lực của hắn? Đối với cái này, bốn phía tu sĩ thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vị đạo hữu này, ngươi là? Cách đó không xa, Hư đứng ở giữa không trung Long Trần chấp tay hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với Diệp Thần lai lịch, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Không muốn chết, các ngươi liền cút nhanh lên. Quét mắt bốn phương tám hướng một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Cho nên, ngươi là Diệp gia người. Nghe được Diệp Thần, Long Trần hơi híp mắt lại chất vấn. Trên người hắn, kinh người sát ý cũng theo đó quét sạch bốn phương tám hướng. Đồng dạng, phía sau hắn người Long gia cũng là như thế. Bốn phía những cái kia thế lực khác tu sĩ thì là một mặt vẻ trào phúng. Không ít người, càng là trực tiếp trào phúng lên tiếng. Người Diệp gia. Diệp Phong đều co đầu rút cổ lấy không dám ra đến, phái một cái kẻ chết thay đi ra không? Kiệt kiệt kiệt. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Ai nói không phải đâu. Bọn hắn coi là trốn ở Diệp gia thánh địa liền hữu dụng không? Đợi chút nữa chúng ta liền công. Phá Diệp gia thánh địa. Cái này áo trắng trung niên thật là cuồng vọng. Cũng không biết, hắn có hay không cuồng vọng vốn liếng. Lại là một cái bản thân cảm giác tốt đẹp gia hỏa thôi. Có đạo lý. Đoán chừng, Long Trần có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn a. Trước xem kịch vui lại nói. Không hề nghi ngờ, bốn phía đây là không ai xem trọng Diệp Thần. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung trực tiếp động lại. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt rút kiếm. Thức thứ nhất. Giọng nói lạnh lùng, từ Diệp Thần trong miệng truyền ra. Hắn hời hợt vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, Long gia tất cả mọi người bị khắp thiên kiếm mang che mất. Ngay cả Long Trần cũng không ngoại lệ. Kinh khủng uy áp, để bốn phía vô số người đều cảm thấy một trận ngạt thở. Kiếm mang tán đi, để bốn phía tu sĩ suốt đời khó quên một màn xuất hiện. Long gia tất cả người tới, thế mà trên cổ, mi tâm bên trên đều thêm ra từng đạo cống hiến. Bọn hắn, đều trợn to mắt, chậm rãi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ trữ vật giới chỉ cũng bay hướng về phía Diệp Thần. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài. Không ai phát hiện chính là, người Long gia hư vô mờ mịt khí vận chỉ lực, cũng bay về. Phía Diệp Thần. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người, đều đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần. Không ít người, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức lựa chọn lui lại. Bọn hắn đều có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Long Trần thế nhưng là sáng thế thần cảnh cường giả. Ngay cả sáng thế thần cảnh cường giả đều bị miễu sát. Khi kẻ trước mắt này, mạnh đến bao nhiêu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đừng bảo là bọn hắn. Bị hộ tộc đại trận bao phủ Diệp gia, vô số người thấy cảnh này, cũng là có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Ngoại trừ Diệp gia các cao tầng bên ngoài, những người khác là một trận nghi hoặc. Cái này áo trắng trung niên là ai? Làm sao bọn hắn chưa từng gặp qua? Diệp thần trong cung điện, Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã, còn có Diệp gia cái khác cao tầng không khỏi mắt lớn trừng. Mắt nhỏ. Bọn hắn biết Diệp thần rất mạnh. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới Diệp thần thế mà lại mạnh như vậy. Một kiếm, tiêu diệt Long Trần vị này sáng thế thần cảnh cường giả. Còn có Long gia nhiều vị nửa bước sáng thế thần cảnh tồn tại. Cùng trên trăm vị cấp 9 cao thủ. Cái này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Cái này, thật là một vị 18 tuổi người trẻ tuổi nên có thực lực sao? Bất quá, lấy lại tinh thần về sau, trên mặt bọn họ là không cầm được tiếu dung. Bởi vì, Diệp thần càng yêu nghiệt, đối với Diệp gia mà nói càng có lợi. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Đánh vỡ trầm mặc, Diệp thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Phải. Hắn rất hy vọng. Bởi vì, xử lý Long gia nhiều người như vậy, hắn cũng không có được nhiều ít chỗ tốt. Hắn phát hiện, mình chỗ mi tâm không có bao nhiêu biến hóa. Xem ra, chế tạo ra mới thể nội vũ trụ, so trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Cần thiết tiêu hao tài nguyên, đều là một cái thiên văn sổ tự. M.N. Nghe được Diệp thần, người xung quanh đều là một chút có bạo mổ hôi. Thất vọng. Gia hỏa này đến cùng tại thất vọng cái gì? Khôi hài. Không ít người trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Đến lượt các ngươi. Các ngươi có thể lên đường. Nhìn về phía Diệp gia thánh địa bốn phía còn lại thế lực này người, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp thần những lời này, người xung quanh lúc này mới hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. Giờ này khắc này, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến chạy trốn. Ăn thua đủ. Nói đùa cái gì? Bọn cũng không cho rằng, mình sẽ là kẻ trước mắt này đối thủ. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Đáng tiếc là, bọn hắn mặc dù muốn chạy trốn, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng là Diệp thần căn bản không có cho bọn. Hắn cơ hội ý tứ. Thức thứ nhất. Không có chút nào ngoại lệ, Diệp gia thánh địa người xung quanh, đều bị kiếm mang bao phủ lại. Sau đó, đi vào Long gia đám người theo gót. Chapter 1360, tìm Long Chúa Tế. Không bao lâu, Diệp thần trong tay nhiều hơn từng mai trữ vật giới chỉ. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp thần mắt phải bạo phát ra một đạo hào quang màu tím. Trong chốc lát, hắn tất cả chiến lợi phẩm đều bị thôn phệ không còn, hội tụ đến mỹ tâm của hắn phương hướng. Cái này đủ để nhẹ nhõm để mấy nửa bước sáng thế thần cảnh tu sĩ chế tạo ra vũ trụ hình thức ban đầu tài nguyên, tại. Diệp thần nơi này, chỉ có thể hình thành một cái như ẩn như hiện vũ trụ hình dáng. Khoảng cách chế tạo trở thành chân chính vũ trụ, còn có dài dằng dặc khoảng cách. Thất vọng lắc đầu, Diệp thần phi thân về tới cung điện của mình bên trong. Gia gia, cái khác bát đại thế lực cao tầng đều đã chết trận, chúng ta Diệp gia có hay không có thể nhất thống lặng Long Vũ? Trụ đây. Huyễn hóa về mình nguyên lai là dáng vẻ, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp thần cười ha hả hỏi. Không tệ. Ha ha ha. Thần nhị, lần này, thật vất vả ngươi. Nhìn về phía Diệp thần, Diệp Phong thoải mái cười to nói. Diệp thần phụ mẫu, còn có một đám Diệp gia cao tầng, cũng là cười tươi như hoa. Cái khác bát đại thế lực người, muốn liên thủ diệt đi Diệp gia. Kết quả, bọn hắn ngược lại bị thần nhi, thánh tử, một mẻ hốt gọn. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Thoải mái. Hơi ngâm lại, mọi người ở đây trong nội tâm đều là mừng thầm. Sau đó, liền không có Diệp thần sự tình. Lấy Diệp Phong cẩm đầu một đám Diệp gia cao tầng, riêng phần mình mang xét nhà đi. Cái khác bát đại thế lực, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Cũng không thể để bọn hắn người cuốn đi bảo khố đường chạy. Đối với những này, Diệp Thần không có tham dự trong đó ý tứ, hắn lưu tại cung điện của mình bên trong. Sự chú ý của hắn đã bỏ vào mình hai cá thể bên trong trong vũ trụ. Lúc này, Diệp Thần có phát hiện mới. Hắn phát hiện, mình cái thứ ba thể nội vũ trụ xuất hiện mơ hồ hình dáng về sau. Mình cùng cái khác hai cá thể bên trong vũ trụ liên hệ, kia là càng phát ra chặt chẽ. Mình lại có thể mơ hồ nhìn thấy hai cá thể bên trong vũ trụ một chút tình huống. Bây giờ, Diệp Thần kia là càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Đó chính là mình muốn một lần nữa hoàn toàn chưởng khống trước hai cá thể bên trong vũ trụ hết thảy. Đoán chừng, muốn chân chính chế tạo ra cái thứ ba thể nội vũ trụ mới được. Về phần vì sao cần như thế? Vấn đề này, Diệp Thần cũng là một trận vò đầu. Cùng một thời gian, Diệp Thần lồng ngực phương hướng thể nội trong vũ trụ. Xem ra, phu quân đây là muốn đánh ra mới thể nội vũ trụ. Trừng mắt nhìn, Băng Linh Nhi như có điều suy nghĩ nói. Thất tỷ, An Nhiên tỷ tỷ, có phải như vậy hay không? Một bên, Tử Điệp, Diệp Tịch Nhi tò mò nhìn về phía Tiểu Thất, An Nhiên. Cái khác mỹ nữ, cũng là như thế. Xác thực như thế. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Vậy chúng ta có thể giúp được phu quân cái gì sao? Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Sở Ấu vỏi một câu nói. Tạm thời không giúp được cái gì. Lắc đầu, Tiểu Thất mặt cười khổ. Bất quá, nếu như phu quân một khi sáng tạo ra mới thể nội vũ trụ, hắn liền có thể một lần nữa chưởng khống hắn hai cái. Này thể nội vũ trụ. Đến lúc đó, giống y y muội muội, Sở Sở muội muội, còn có y nặc muội muội thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Thất bên cạnh, An Nhiên nhìn về phía Diệp y y, Dương Sở Sở, Hoàng y nặc nói một câu nói. Bởi vì các nàng ba cái huyết mạch đặc thù. Nghe được An Nhiên lời này, Nhược U tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Đương nhiên. Chúng ta những người khác cũng là như thế. Chỉ bất quá, thực lực tốc độ tăng lên tạm thời sẽ không có bọn hắn nhanh như vậy. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên hồi đáp. Ngoại giới, Lạng Long vũ trụ. Bây giờ, Lạng Long vũ trụ vô số thế lực, chủng tộc, tu sĩ đều mộng. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sáng thế thần gia tộc Diệp gia người, thế mà thẳng hướng cái khác bát đại sáng thế thần gia tộc. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Làm Lạng Long vũ trụ chính đại đỉnh tiêm thế lực một trong Diệp gia, thực lực cũng liền nhiều nhất miễn cưỡng xếp vào ba vị. Trí đầu mà thôi. Nhưng là bây giờ. Bọn hắn đây là bị cái gì kích thích, thế mà tự chịu diệt vong. Nhưng mà, để vô số người bất ngờ chính là. Cái khác bát đại đỉnh tiêm thế lực, thế mà cứ như vậy bị Diệp gia người xét nhà. Không đến bao lâu, bát đại đinh tiêm thế lực thánh địa, thế mà biến thành từng mảnh phế tích. Nhìn thấy từng màn, vô số người đều mộng. Lạng Long vũ trụ môi một nơi hẻo lánh, đều có tu sĩ đang trò chuyện chuyện này. T. Diệp gia đây là nhất cử trở thành Lạng Long vũ trụ chúa tế. Bọn hắn đây là làm sao làm được? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Bát đại đinh tiêm thế lực người, bị Diệp gia một vị cường giả bí ẩn hai kiếm diệt sát. Đây đương nhiên là thật. Hiện tại, Diệp gia thánh địa bốn phía còn nằm bát đại đỉnh tiêm thể lực đông đảo cao tầng thi. Thể đâu? Ngoạ tào. Ách vậy. Xem ra, Lạng Long vũ trụ về sau thật sự là Diệp gia định đoạt A. Càng quét xong bát đại đỉnh tiêm thế lực về sau, Diệp gia đám người liền khải hoàn về cuối. Ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, Diệp thần phụ mâu ở bên trong cái khác cao tầng đều tiến vào bế quan trạng thái. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là muốn xung kích sáng thế thần cảnh. Diệp thần trong cung điện. Trở lại Diệp gia thánh địa, Diệp Phong trước tiên liền đi tới nơi này. Sau đó, nói một cách đơn giản một chút tình huống ngoại giới. Thần nhi. Chắc hắn lão tổ trên trời có linh thiêng, hiện tại nhất định rất vui mừng đi. Nói, Diệp Phong biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Diệp Phong, Diệp thần rất tán thành gật gật đầu. Hắn hiểu được, nếu như không có Diệp gia lão tổ, căn bản cũng không có hiện tại chính mình. Xét đến cùng, thật đúng là nhiều đến Diệp gia lão tổ lúc trước trợ giúp hắn dung hợp vũ trụ hình thức ban đầu. Thần nhi, ngươi có phải hay không hẳn là cân nhắc đột phá đến sáng thế thần cảnh sự tình? Lời nói xoay chuyển, Diệp Phong đẩy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Hắn thấy, Diệp Thần cấp 9 hậu kỳ chiến lực đều hung hãn như vậy. Một khi Diệp Thần đột phá đến sáng thế thần cảnh, thực lực sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. N, gâm lại, trong lòng của hắn đều là tràn đầy chờ mong. Ta ngược lại thật ra muốn. Chỉ là, nào có đơn giản như vậy. Thở vào một hơi, Diệp Thần một mặt cười khổ nói. Ly. Nghe được Diệp Thần, Diệp Phong trầm mặt. Hắn tự nhiên minh bạch, càng yêu nghiệt người đột phá, cần tiêu hao tài nguyên liền càng khủng bố hơn. Trước đây không lâu, thần nhi không phải thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên sao? Thế nhưng là, hắn vẫn là không có đột phá. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc. Diệp gia tài nguyên, cũng không giúp được thần nhi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phong trong nội tâm không khỏi âm thầm khổ não không thôi. Bất quá, đương nghĩ đến sao trời thư viện thời điểm, nội tâm của hắn lại tràn đầy chờ mong. Diệp Phong minh bạch, sao trời thư viện tuyệt đối là một cơ hội. Diệp thần nhất phi trùng thiên thời co. Mình bảo bối này cháu trai, thế nhưng là yêu nghiệt rối tỉnh rối mù. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tại sao phải sợ hắn thực lực không đột nhiên tăng mạnh. Lại dừng lại một hồi, Diệp Phong liền cáo từ rời đi. Diệp thần thì là tiếp tục nghiên cứu tự thân đủ loại biến hóa. Tuy như nói, hư vô thần thể,